hàng xóm cũng chỉ biết an ủi vài câu chứ chẳng thể làm được gì cả. Bà thì cứ ngồi cạnh quan tài của vợ từ sáng tới tối, chẳng có màng tới ai. Người ta thương cho đứa nhỏ mới sinh xong còn đỏ hỏn mà mẹ lại chết. Giờ cả cái thôn cũng chẳng có nhà ai có trẻ con còn đang bú mớm. Bà Mạnh chỉ đành đoạn cho đứa nhỏ uống nước cơm mà cầm cự qua ngày. Đứa nhỏ được bà Mạnh đặt tên là Hòa vì sinh thiếu tận 2 tháng. Người bé tí như hạt tiêu nên người trong thôn cứ sợ Hòa chẳng sống nổi mấy ngày. Rồi không biết có phải ông trời thương hay không mà con bé Hòa cũng vượt qua được cái lễ đầy tháng. Giờ trông cũng lanh lợi lắm, đặc biệt là 2 con mắt tròn xoe to như hạt nhãn, mũi miệng xinh xắn, lại được thêm làn da trắng bóc như trứng gà. Sau khi hết 49 ngày của Linh, bá cũng tìm đến nhà bà Dữ để nhờ bà xem mệnh cho Hòa. Vốn dĩ bá không muốn đi vì không muốn chỉ dựa vào lời phán của bà Đồng mà quyết định cuộc đời cho con gái. Nhưng cái lứa của bà Mạnh từ xưa tới nay vẫn luôn tin vào chuyện tâm linh. Bởi vậy bà bắt bá 1-2 phải đi mời cho bằng được bà Dữ. Lâu rồi trong thôn không có ai sinh đẻ, thế nên nhiều người cũng kéo đến nhà bà Mạnh để hóng xem rốt cuộc con của bá về sau sẽ có cái số mệnh như thế nào. Đã thế còn nghe bảo nhà bà Mạnh vậy mà lại đi mời hẳn bà Dữ, nên người trong thôn càng hóng hớt hơn. Người ta đang kháo nhau cược thử xem nhà bà Mạnh có mời được bà Dữ tới hay không. Lúc này trong đám người kéo tới xem, đột nhiên có người lớn tiếng nói: "Chắc là bà Dữ sẽ tới thôi. Hôm mà đang làm tang sự cho cái Linh, chính mắt tôi nhìn thấy bà Dữ đứng ở gốc cây gạo đầu thôn, nhìn về phía nhà bà Mạnh lẩm bẩm cái gì đó. Ông Sáu, ông nói thật à?" Ông Sáu gật đầu. Trong lúc mọi người còn đang không biết rốt cuộc bà Dữ có đến hay không, thì từ xa bọn họ đã thấy bá trở về. Phía sau là một tên kéo xe. Bà Dữ ngồi trên xe, cho dù cách xa thì người trong thôn cũng nhận ra ngay bởi mái tóc bạc trắng của bà Dữ. Bà Dữ được người kéo xe đỡ vào trong, ngồi trên cái ghế giữa nhà, hai mắt nhắm nghiền lại với dáng vẻ già yếu, lụ khụ như thường ngày. Xong xuôi đâu vào đó, bà Mạnh mới ôm theo Hòa từ trong buồng đi ra, đứng trước mặt bà Dữ, rồi đặt tay đứa nhỏ vào trong tay bà Dữ. Ai ai cũng hồi hộp chờ xem tiếp theo bà Dữ sẽ phán cái gì. Vừa mới cầm tay đứa nhỏ không được bao lâu, bà Dữ đang nhắm mắt đột nhiên buông tay đứa nhỏ ra, rồi hé mở đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào bà Mạnh. Bà Mạnh bị đôi mắt chỉ toàn tròng trắng của bà Dữ dọa đến run cả người, suýt chút nữa thì làm rớt đứa nhỏ ở trên tay. Bà Dữ gõ nhẹ cái gậy làm bằng thân cây trúc của mình xuống nền nhà, rồi nhìn sang chỗ của bá. Khóe mắt bà nhíu lại, sau đó chống gậy đứng lên. Bà Mạnh thấy bà Dữ muốn về thì liền sốt ruột hỏi: "Bà Dữ, thế vận mệnh đứa nhỏ này thế nào?" "Thiên cơ bất khả lộ, đứa nhỏ này tôi không nhìn thấu vận mệnh của nó. Về sau nó thế nào thì còn phải xem bà nuôi nó thành cái dạng gì." Bà Dữ không thèm nhìn bà Mạnh lấy một cái, chỉ để lại một câu rồi chống gậy rời đi. Sau đó bà Mạnh nhìn lại đứa nhỏ trong tay, không biết nghĩ cái gì mà bàn tay siết chặt như thể hạ quyết tâm gì đó. Bá nhìn thấy cái bộ dạng của bà Mạnh như thế thì không nói không rằng mà bỏ đi vào nhà trong. Từ ngày đó, người trong thôn bắt đầu sầm sì bàn tán không thôi. Bà Dữ hành cái nghề xem mệnh đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên người trong thôn nghe được bà Dữ nói không thể nhìn thấu số mệnh của một đứa trẻ nhỏ. Rồi cả thôn bắt đầu đồn ầm lên nói cháu gái bà Mạnh có lẽ có mệnh cực kỳ cao quý, bởi thế cho nên bà Dữ mới không nhìn ra được. Tựa như vua chúa thời xưa, đã là đứa con của trời thì người phàm làm gì có thể nhìn được thiên cơ cơ chứ. Cũng có người không đồng tình, nói bà Dữ nào phải là người phàm như bọn họ. Nhiều khi bà Dữ thấy cái gì đó rồi nhưng không nói ra cũng nên. Trong lúc người ta còn bán tín bán nghi thì đùng một cái trong thôn truyền ra tin dữ. Họ nói không biết có phải bà Dữ đã nhìn trộm vận mệnh của người vốn dĩ không thể nhìn hay không, mà sau ngày hôm đó bà Dữ liền đổ bệnh liệt giường. Những bà đồng thầy pháp trong vùng cũng nhanh chóng nghe được tin. Còn chưa để bọn họ biết thực hư thế nào thì 10 ngày sau tin bà Dữ đã đi về với ông bà tổ tiên khiến người ta nghe mà rợn cả sống lưng. Bởi thế cái mệnh của Hòa, cháu của bà Mạnh, bị liệt vào danh sách cấm của đám bà đồng thầy pháp trong vùng. Chỉ có những người làm cái nghề như bọn họ mới biết cái chết của bà Dữ không hề đơn giản.

Chẳng ai ngờ được dòng họ nhà bà Dữ thế mà lại lụi bại chỉ vì số mệnh của một đứa nhỏ sinh ra ở cái xóm nghèo này. Thoát cái đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ Hòa, cháu bà Mạnh đã lớn lên thành thiếu nữ. Càng lớn thì Hòa lại ngày càng đẹp, khiến cho đám thanh niên vùng này mỗi lần nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ. Lại bởi vì câu nói của bà Dữ năm đó nên Hòa đã lớn lên trong sự bảo bọc cưng chiều vô hạn của bà Mạnh. Người ta hay nói nuôi con gái phải nuôi trong nhung lụa quyền quý, thế nên bà Mạnh đã dốc toàn lực nuôi Hòa. Dù nhà nghèo, kinh tế cũng chẳng dư giả gì cho cam, nhưng chỉ cần là thứ Hòa muốn thì bà Mạnh luôn cố gắng đáp ứng. Bởi thế cho nên dù xuất thân trong gia đình nghèo, nhưng Hòa lúc nào cũng được nuôi nấng bởi sự đủ đầy. Tuy không được như tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng chung quy lại, những thứ cơ bản như cái ăn cái mặc thì bà Mạnh không để Hòa phải chịu cảnh thiếu thốn. Chính vì cách nuôi dạy này của bà Mạnh mà dường như sức lực của bá, cha Hòa đã bị vắt kiệt. Một ngày bá phải làm không biết bao nhiêu là việc, từ xúc than ở lò gạch cho tới ra bến tàu khuân vác lúa cho người ta. Tối mịt đến lại còn phải ra đồng mò cua bắt cá để kiếm thêm tiền. Tất cả cũng chỉ vì muốn dốc toàn lực để nuôi con gái theo đúng ý của bà Mạnh. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ, bá vẫn chưa thể đi bước nữa, cứ lủi thủi một mình đi sớm về khuya như một kẻ vô hình trong nhà bà Mạnh. Nhiều người không thể nhịn được nên nói mấy câu: "Bà Mạnh, thằng bá là con bà bắt nó làm ngày làm đêm như thế mà bà không xót à? Coi chừng nó kiệt sức mà lăn đùng ra chết bây giờ. Chuyện nhà tôi thì mắc mớ gì tới mấy người? Nó là đàn ông đàn an, không đi kiếm tiền chẳng lẽ bắt bà già này nai lưng ra kiếm tiền hay sao?" Bà Mạnh bị nói thì chửi động lên. Tính tình bà Mạnh càng ngày càng thay đổi từ lúc nổi lên mấy cái lời đồn về số mệnh phú quý của Hòa ở cái vùng này. Bà Mạnh lúc nào cũng mặt mày vênh váo, chẳng coi ai ra gì. Bởi thế hàng xóm xung quanh dần già chẳng ai ưa nổi bà Mạnh nữa. Ở trong nhà được cưng chiều riết thành thói nên đâm ra Hòa tính tình cũng kiêu căng. Hòa chẳng có đặt ai ở trong cái thôn này vào mắt, lúc nào ra đường cũng hếch cái mặt lên trời. Trong thâm tâm Hòa luôn cho rằng bản thân mình sinh ra vốn dĩ cao quý hơn cái đám người đặc sệt mùi bùn thấp kém ở chỗ này. Cuối cùng sau ngần ấy năm cũng không uổng công nuôi dưỡng của bà Mạnh, Hòa nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà được con trai của ông bá Hộ Trần là cậu Ba Luân nhìn trúng. Ông bá Hộ Trần là người giàu nhất cái xứ này, nhà có tận mấy ngàn công ruộng cùng với cả mấy cái nhà máy xay sát lúa, của cải ăn tận mấy đời cũng không hết. Được làm dâu nhà ông bá Hộ Trần không biết là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái. Có rất nhiều con gái nhà quyền quý, phú thương đã từng nhờ người tới nhà mai mối, thế mà cậu Ba Luân chẳng chịu. Vậy mà giờ lại nhất quyết đòi cưới cho bằng được Hòa, cháu của bà Mạnh ở cái thôn Hoài. Bằng không sẽ ở vậy suốt đời. Ban đầu ông bá Hộ Trần biết được người cậu Ba Luân muốn lấy chỉ là một đứa con gái có gia cảnh nghèo nàn thì nổi giận đùng đùng. Thế nhưng sau khi cho người dò la, nghe được mấy lời đồn thổi về số mệnh cao quý của Hòa thì lại im lặng hồi lâu. Ông bá Hộ Trần năm nay cũng đã ngoài 70. Ba Luân là đứa con trai mà ông có được lúc đã 50 tuổi nên ông vô cùng yêu thương Ba Luân. Khi Ba Luân sinh ra, thầy Pháp đã xem mệnh cho cậu. Ông ta phán số mệnh Ba Luân long đong về đường nhân duyên. Phải cưới người có số mệnh phú quý thì đường con cái mới thuận bề, bằng không cả đời sẽ phải tuyệt hậu. Nghĩ tới chuyện này, cuối cùng ông bá Hộ Trần vẫn là đồng ý cho phép Ba Luân cưới Hòa. Cậu Ba Luân tuy chỉ là con của vợ lẽ nhưng xét cho cùng cũng là người có xuất thân cao quý. Nếu so với gia cảnh nhà bà Mạnh thì rõ ràng là một người trên trời một kẻ dưới đất. Bởi vậy khi nghe tin này, từ đầu thôn đến cuối xóm lũ lượt kéo tới nhà bà Mạnh để xem chuyện vui. Có người không khỏi tặc lưỡi: "Đúng là có phước mười đời mà, được cá vào nhà ông bá Hộ Trần á, khác nào từ gà rừng biến thành phượng hoàng đâu. Chuyến này bà Mạnh lại tha hồ mà vênh mặt rồi." Còn phải nói, thế mới bảo cái mệnh mỗi người mỗi khác, đâu phải ai cũng được một bước lên trời như vậy đâu. Nhiều người cũng xăm soi nhìn số lễ vật mà cậu Ba Luân mang tới. Nhà ông bá Hộ Trần đúng không hổ danh là giàu nhất cái xứ này. Lễ lạc mang tới cũng không hề ít. chỉ mới tới để đặt vấn đề chứ chưa có hỏi cưới gì, mà cậu Ba Luân đã mang theo 30 dạ lúa, 50 rổ trứng, rồi còn thêm 10+ cân thịt. Ấy thế mà không ai ngờ rằng bà Mạnh lại không có chịu gả hòa cho cậu Ba Luân. Hơn nữa còn nói mấy lời mỉa mai, làm như chính cậu Ba Luân mới là người trèo cao, là đũa mốc mà trời mâm son vậy. Cái Hòa nhà tôi trời sinh số mệnh cao quý, sao có thể cưới một đứa con của vợ bé như cậu được. Làm người ấy, thì đừng có trèo cao quá. Bà Mạnh cất cái giọng chanh chua, mặt khinh khỉnh, không thèm nhìn cậu Ba Luân lấy một cái. Cả cậu Ba Luân cùng đám người hóng xem ở ngoài sân đều bị cái câu nói đầy mỉa mai, xem thường của bà Mạnh làm cho ngớ cả người. Ai có mà ngờ, một bà già xuất thân từ gia đình bần nông đến cơm ăn áo mặc hàng ngày cũng phải dựa vào mấy đồng tiền làm thuê, làm mướn của con trai mình mà lại dám nói ra mấy lời như tát thẳng vào mặt một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu Ba chứ. Cậu Ba Luân bị bà Mạnh xúc phạm như vậy thì tức đến run cả người, không nhịn được đập mạnh cái bàn rồi đứng phắt dậy. Được, để tôi chống mắt lên mà coi còn có ai hơn được thằng Luân này. Tới chừng đó bà đừng có vác mặt tới nhà mà cầu xin tôi. Thật ra thì cậu Ba cũng chẳng phải xin mê hòa gì cho cam, chủ yếu là vì bà Vân, mẹ của cậu Ba, cũng là vợ bé của ông bá hộ Trần, bảo rằng số mệnh của Hòa sẽ giúp vượng phu, mà cậu Ba Luân lại luôn muốn giành được cái gia sản cách xù của ông bá hộ Trần khỏi tay của cậu Hai Công, con trai của bà cả, nên mới muốn cưới Hòa để dựa hơi số mệnh của Hòa. Ở cái vùng này, người càng giàu càng có tiền như nhà ông bá hộ Trần lại càng mê tín. Bà Luân tưởng mình đích thân tới nói chuyện cưới xin là đã cho Hòa mặt mũi rồi. Ai mà có dè, Hòa ngay cả ra chào cậu cũng không ra, mà chỉ ở trong buồng đóng chặt cửa. Lại còn bị bà Mạnh coi không ra gì, nên máu nóng của bà Luân dồn lên não. Nếu không phải được thằng Bờm theo hầu khéo léo cản lại, thì có khi bà Luân đã đạp cho bà Mạnh một phát rồi cũng nên. Người ở trong thôn nhìn thấy cậu Ba Luân mặt hầm hầm tức giận đi ra khỏi nhà bà Mạnh thì không khỏi hít hà một hơi. Có người thì cười thầm muốn xem bà Mạnh bị nghiệp quật. Hòa lúc này mới từ trong buồng đi ra, khó chịu nhăn nhó mặt mày hỏi bà Mạnh. Bà nội, sao bà lại không chịu? Nhà cậu Ba là nhà giàu nhất cái vùng này rồi, chẳng lẽ bà còn kiếm được ai giàu hơn cậu Ba sao? Trước đó Hòa cũng đã nghe qua vài tin đồn về cậu Ba Luân, nhưng chưa được gặp bao giờ. Dù gì thì người như cậu Ba Luân không phải cứ muốn là gặp được. Hôm nay được nhìn tận mặt, thấy cậu Ba Luân còn đẹp trai hơn cả trong lời đồn, Hòa vừa thấy liền muốn được gả. Nhưng bà Mạnh lại nhất quyết không cho phép Hòa ra ngoài, mà đóng cửa nhốt ở trong buồng. Hòa không hiểu rốt cuộc phải là gia đình thế nào mới vừa ý bà Mạnh. Bình thường ấy, Hòa đúng là kiêu căng thành tính, ngay cả cha mình cũng không xem ra gì, nhưng vẫn có chút sợ bà Mạnh. Mày thì biết cái gì? Cho dù muốn gả thì mày cũng phải gả cho cậu Hai Công, con của bà cả. Chứ gả cho cái thứ con của vợ bé thì về sau làm được cái gì? Bà Mạnh không phải chê gia cảnh của Ba Luân, mà là chê cái xuất thân con vợ bé của cậu. Bây giờ ông bá hộ Trần còn sống, coi bộ cậu Ba Luân được yêu chiều thế kia. Nhưng đời nào ông ta để lại cái gia tài kếch xù cho con của vợ lẽ là một ả đào hát. Còn chưa kể, bên phía nhà mẹ đẻ của cậu Hai Công cũng là gia đình phú thương có tiếng. Tuy bà cả đã chết 2 năm, nhưng mà cậu Hai Công vẫn qua lại rất thân với nhà ngoại. Mấy chuyện này bà Mạnh sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi lẽ từ khi Hòa sinh ra, bà Mạnh đã nhắm phải gả cháu mình cho cậu Hai Công để Hòa vào làm dâu trong nhà ông bá hộ Trần. Như thế bà ta sẽ được một bước lên mây. Bây giờ Hòa mới 16 tuổi, đợi thêm 2 năm nữa. Khi cậu Hai Công đi du học ở bên Pháp về, thì bà Mạnh sẽ nhờ bà mối nổi tiếng ở cái xứ này làm mai Hòa cho cậu Hai Công. Bà Mạnh cho rằng chỉ có người như cậu Hai Công xuất thân danh giá, học cao hiểu rộng, lại từ bên trời Tây về mới xứng với cháu gái sinh ra đã mang số mệnh cao quý của bà. Chuyện bà Mạnh chê bai cậu Ba Luân, con nhà ông Phú Hộ, nhanh chóng truyền khắp làng trên xóm dưới. Nhiều người vốn đã chướng mắt cái cách bà Mạnh ra vẻ hơn chục năm nay nên mỉa mai. Gớm, cóc kẻ mà cứ tưởng mình là thiên nga. Năm đó bà Dữ cũng có nói gì đâu, toàn là tự đi đồn ra. Mệnh phú quý hay là mệnh sát tinh còn chưa biết. Vốn dĩ xưa giờ chẳng ai nghĩ tới chuyện này, giờ lại nghe hai chữ sát tinh thì đột nhiên có người năm đó từng tới nhà bà Mạnh hóng nhớ lại. Lúc bà Dữ đoán mệnh cho Hòa thì thái độ đúng là kỳ lạ, nhất là cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà Mạnh kia, còn cả việc trong đám tang bà Dữ nữa. Những chuyện này người trong thôn vốn đã quên từ đời nào, giờ có người moi lại càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Lại nói sau khi sinh Hòa ra thì Linh chết, rồi nhìn bá mười mấy năm nay nai lưng ra làm lụng để cung phục con gái, chưa tới 40 tuổi mà tóc tai đã bạc trắng đầu, nhìn cứ như ông già 50-60 tuổi. Thế không phải khắc cha khắc mẹ thì là cái gì? Rồi thì đến bà thầy bói nổi tiếng Linh Nhất Vùng vừa chạm vào Hòa thôi đã lăn ra chết. Nếu là cái mệnh phú quý thì phải giúp cho người thân dòng họ làm ăn giàu có phất lên như trúng số mới phải chứ. Lời đồn này nhanh chóng chuyển tới tai bà Mạnh. Bà Mạnh điên tiết lên đứng giữa sân chống nạnh chửi đổng. Mà cha chúng mày nhé, tao mà biết đứa nào ấy nói bậy nói bạ thì tao xé rách mồm. Chúng mày ghen ăn tức ở với cháu tao có đúng không? Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày cứ chờ đi, chờ cháu tao làm bà Hoàng thì chúng mày đừng có mà làm thân. Bà Năm đang ngồi trong sân đan chổi đót lớn giọng nói vọng qua. Đã chưa chờ chưa chật rồi mà bà vẫn còn nằm mơ hả bà Mạnh? Muốn cháu bà làm bà Hoàng sao không bảo nó đẻ sớm dăm 30 năm? Giờ có còn vua nữa đâu mà cho nó lấy. Hay là bà muốn nó lấy con ông Tòng mổ lợn ở đầu thôn? Thằng đó nó cũng tên Hoàng đó, cưới nó về là trở thành bà Hoàng liền. Sau câu nói mỉa của bà Năm thì người nào người nấy cũng cười rộ lên. Bà Mạnh bị người trong thôn cười cợt như thế thì tức lắm, nhưng không cãi lại được, chỉ có thể hầm hầm bỏ vào trong nhà đóng cửa cái rầm. Mấy ngày sau vừa mới sáng sớm, chẳng biết đầu đuôi tai nheo thế nào mà nhà ông Tòng gánh theo một con heo nái nặng cả 100 cân tới trước sân nhà bà Mạnh gọi lớn. Bà Mạnh có nhà không? Bà Mạnh đang lụi cụi dưới bếp, nghe thấy tiếng gọi thì bảo Hòa ra sân xem thử là ai. Hòa vừa mới ra tới sân còn chưa kịp hỏi gì thì đã bị một người đàn ông béo ụ hôi hám không biết từ đâu xông tới ôm chầm lấy. Hòa hét toáng lên. Ôi dồi, mấy người là ai? Thả tôi ra, bớ người ta bắt cóc. Hòa la làng la xóm khiến cho xóm giềng gần đó kéo nhau chạy tới. Bà Mạnh cũng cầm theo cái dao chẻ củi từ trong bếp xông ra. Thấy vậy Hoàng mới hoảng hốt thả Hòa ra, mồm năm miệng mười giải thích. Không có bắt, tôi cưới Hòa về làm vợ tôi. Hoàng bị cả lăm, đợi đến lúc nói hết câu thì ai cũng cười rộ lên. Riêng bà Mạnh thì trợn mắt há mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Hỏi ra mới biết, thì ra vì lời móc mỉa mấy hôm trước của bà Năm, rồi người này truyền tai người kia. Chẳng biết truyền kiểu gì mà lúc tới tai của Hoàng, con ông Tòng lại trở thành Hòa đã để ý thầm thương Hoàng từ lâu. Bởi vậy cho nên Hòa mới sống chết, không chịu lấy cậu Ba Luân, con ông Phú Hộ. Hòa nổi tiếng đẹp nhất cái vùng này, có đứa con trai nào mà không mơ ước. Giờ nghe mấy cái lời đồn như vậy thì Hoàng sao mà ngồi yên cho được, nên phải làm liền. Hoàng mới vội vội vàng vàng bảo ông Tòng mang theo một con lợn nái tới nhà xin cưới Hòa về làm vợ, nên mới có chuyện như bây giờ. Cái thứ đồ tể bẩn thỉu như mày á mà dám mơ tới cháu tao à? Cút! Bà Mạnh bê nguyên một chậu phân heo tạt thẳng vào đám người nhà ông Tòng, vừa chửi vừa đuổi. Hai cha con ông Tòng phải lầm lũi ra về. Bà Mạnh thì cứ đứng giữa sân chửi cái miệng quang quác, khiến đầu thôn cuối xóm ai cũng nghe thấy. Dù cho cha con ông Tòng bị đuổi về thì cái chuyện Hòa bị Hoàng ôm ấp giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người vẫn trở thành trò cười cho làng trên xóm dưới, đi đâu cũng nghe người ta nhắc tới cả. Thế nhưng chưa tới 3 ngày sau, người trong thôn Hoài đã không còn cười nổi nữa, bởi lẽ nhà ông Tòng trong một đêm đã bị giết sạch. Không những thế, cảnh tượng bên trong nhà ông Tòng khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Trong lò mộ của nhà ông Tòng có một cái nồi đang sôi sùng sục, nước nồi đỏ âu đặc sệt toàn máu là máu. Bên trong nồi toàn xương với thịt. Ở phía trên cái nồi hầm đó có 2 cái đầu dính liền với bộ da đã được lóc ra, treo trên cái móc mà ông Tòng vẫn hay dùng để móc cổ mấy con heo. Đó là đầu của ông Tòng và vợ. Máu từ trên bộ da nhỏ tong tỏng xuống cái nồi. Về phần xương thịt ở đâu thì nhìn vào cái nồi, máu ở dưới là biết liền. Còn riêng Hoàng thì người ta tìm thấy thi thể của cậu ngồi ngay ngắn trên cái ghế giữa nhà. Cổ bị cắt một đường sâu hoắm, cái đầu ngoẹo qua một bên, lung lay như là sắp rớt xuống đất. Hai con mắt của Hoàng trợn tròn, trên tay còn cầm con dao lóc xương. Mọi người đồn rằng vợ chồng ông Tòng là do Hoàng giết rồi sau đó tự sát. Có người lại bảo là do quỷ làm. Không thì Hoàng chắc là cũng bị ma ám, chứ đang yên đang lành sao lại đi giết người một cách man dợ như thế. Với lại, làm gì có ai tự cắt đầu mình làm tự sát, rồi làm sao có thể chặt mạnh tới mức cái đầu muốn rớt ra như thế được. Người trong thôn bắt đầu lo sợ. Ông Tòng ngày thường chỉ mổ heo kiếm sống, cũng coi như là hiền lành. Hoàng thì khỏi phải nói, cho dù là cả năm, bộ dáng cũng khờ khạo làm việc có hơi hấp tấp. Nhưng xưa nay chỉ có người ta bắt nạt Hoàng, chứ cậu nào có đụng đến ai. Nếu mà nói cả nhà ông Tòng làm chuyện gì ác nhân thất đức để bị quỷ nó ám hay báo thù, thì đầu thôn cuối xóm ai cũng không tin. Lạ là cái đêm hôm cả nhà ông Tòng bị giết thì trời nổi gió lớn, giống như sắp có bão. Sáng ngày ra người ta thấy cái cây gạo cổ thụ ở đầu thôn gần 100 năm tuổi thế mà bị bật gốc lên. Cũng trong đêm đó, hai trọng cháu của bà Dữ đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nghe tiếng ầm lớn thì vừa hay nhìn thấy cái cây gạo ngã xuống. Hai trọng ngồi bật dậy, đến dép cũng không kịp mang chạy ra ngoài gian nhà thờ của dòng họ. Hai tay hai trọng run run đốt 3 cây nhang trước cái di ảnh trắng đen của bà Dữ, miệng lẩm bẩm: "Nội ơi, là nó trở lại rồi, cậu phải không nội?" Như thể linh hồn bà Dữ có thể nghe được mấy lời của hai trọng. 3 cây nhang trên tay hai trọng bùng cháy dữ dội. Hai trọng bị lửa nóng làm cho hoảng hồn đánh rơi xuống đất. Trong chớp mắt, cây nhang chỉ còn lại tàn tro. Mà dưới ngọn đèn dầu, hai trọng nhìn thấy con số 4 hiện rõ ràng trên nền gạch đỏ. Mà 4 tức là số tử. Sống lưng hai trọng lạnh toát, cả người run lên. Ngay trong đêm, hai trọng đội gió cầm theo đèn pin với cái xẻng đi thẳng ra nghĩa địa của dòng họ. Chuyện xảy ra ở nhà bà Dữ không một ai hay biết, nhưng cái chết của nhà ông Tòng lại khiến cho làng trên xóm dưới ai cũng sợ hãi không thôi. Còn chưa để người ta kịp hoàn hồn thì 2 ngày sau lại có chuyện xảy ra. Lần này là nhà ông Bá Hộ Trần. Cậu Ba Luân đột nhiên ngã bệnh, chẳng biết là bệnh gì mà ông Bá Hộ Trần phải cho người tìm danh y khắp vùng về để trị cho cậu Ba. Kể từ ngày bị bệnh, Ba Luân chỉ có thể nằm im một chỗ, tay chân cứ như bị liệt. Đã mời hết thầy thuốc trong vùng, thêm cả lên tỉnh mời bác sĩ về xem bệnh, nhưng tới nay vẫn chưa ai biết cái bệnh này của cậu Ba từ đâu mà ra. Người ta không biết, nhưng cậu Ba Luân thì biết rõ. Nằm ở trên giường, Ba Luân vừa sợ vừa tức. Cái chân này từ lúc ở nhà bà Mạnh về thì đã có cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân, lạnh lên như thể bị ngâm trong đá vậy. Sau đó Ba Luân còn nằm mơ. Ba Luân nhìn thấy một người đàn bà toàn thân đầy máu, vác một cái bụng bầu to đùng đi đến trước mặt mình. Trên bụng bầu có một cái lỗ tông hốc. Nhìn vào trong, bà Luân thấy một đám giỏi bọ đang lúc nhúc, con nào con nấy to như con sâu. Như thể cái bụng phình ra kia là cái ổ chứa toàn giỏi vậy. Người đàn bà kia cười khúc khích đi tới bên giường, dùng một tay bóp miệng Ba Luân, một tay thò vào cái lỗ trên bụng mình, hốt một nắm giỏi nhét thẳng vào trong miệng của Ba Luân. Gương mặt bà ta vặn vẹo, vừa nhét giỏi vào trong miệng Ba Luân vừa cười lớn nói: "Cái thứ như mày mà dám mơ ước tới con gái tao, để tao mang mày xuống đó trước. Xuống đó rồi mày làm thằng hầu cho con gái tao." Trong cơn mơ, Ba Luân ú ớ rồi kinh hoàng giật mình tỉnh dậy. Ba Luân tưởng mình chỉ gặp ác mộng. Thế nhưng lúc Ba Luân cúi người há miệng thở dốc, thì từ trong mũi có một con sán to như con giun thòng xuống, khiến cho Ba Luân hét lên thất thanh. Đợi khi ông Bá Hộ Trần và bà Vân chạy tới thì đã thấy Ba Luân điên cuồng cào cấu mặt mình, cả gương mặt bê bết máu. Trên tay Ba Luân còn đang nắm lấy mấy con sán thòng ra từ trong lỗ mũi. Chúng nó giống như là mấy con đĩa. Bà Luân lôi kiểu gì cũng không ra, mà càng kéo nó lại càng dài. Bà Luân giống như đã phát điên lên, hai mắt đầy tơ máu nhìn thấy vợ chồng ông Bá Hộ thì gào lên thảm thiết. Tía, ma, cứu con với, là con mụ già đó, là bà ta đã hại con. Bà Vân vừa nhìn thấy bộ dạng của con trai như thế thì đã lăn đùng ra đất ngất xỉu từ bao giờ. Cũng may mà ông Bá Hộ Trần còn đứng vững. Đêm đó, cả nhà ông Bá Hộ trong đèn sáng trưng, vài ba ông thầy Pháp đi qua đi lại lập đàn trong sân. Chẳng biết cúng kiếng thế nào mà mấy ông thầy Pháp người nào người nấy hộc máu tại chỗ. Trước khi sức cùng lực kiệt, bọn họ đã chỉ tay về phía nhà bà Mạnh. Trời còn tờ mờ sáng, ông Bá Hộ Trần đã dẫn theo cả chục gia đình tới nhà bà Mạnh. Cả nhà bà Mạnh đang ngủ thì bị người ta đạp cửa xông vào kéo ra giữa sân. Bà Mạnh thấy là ông Bá Hộ thì chẳng dám chửi, giống như mọi ngày. Có chuyện gì sao ông lại tới nhà con bắt bớ, con có làm gì đâu. Ánh mắt ông Trần đục ngầu hung ác, ông ta đi tới nắm tóc bà Mạnh giật ngược ra sau, một tay bóp lấy cổ của bà Mạnh. Mày dám xui ma xui quỷ hại con tao à? Tao sẽ lột ra lóc thịt mày cho chó nó ăn. Chúng mày đập hết cho tao, dù có phải đào ba tấc đất thì cũng phải đào cho ra con quỷ đó lên. Một đám người xông vào nhà đập phá đồ đạc, có người dùng cuốc dùng xẻng đào khắp nhà, có người cầm cuốc xông vào buồng của Hòa. Họ khiêng cái chõng tre vứt ra sân rồi bắt đầu cuốc. Bà Mạnh đang bị hai tên gia đình ghì chặt vai thấy vậy thì gào lên muốn xông vào ngăn lại. Không được đào, không được đào, tao bảo chúng mày dừng lại, dừng lại ngay, dừng lại cho tao, không tao sẽ giết cả họ chúng mày. Động tĩnh của nhà bà Mạnh quá lớn, người trong thôn ùn ùn kéo đến. Khi họ tới nơi thì thấy nhà bà Mạnh toang hoang. Bà ta thì đang gào thét chửi bới, gân cổ nổi cả lên, hai mắt long sòng sọc đỏ ngầu như quỷ. Ngược đời là bá ngồi bên cạnh thì lại thờ ơ nhìn mà chẳng nói chẳng rằng, cứ như thể cái nhà đang bị đập phá đào bới kia không phải là nhà mình vậy. Riêng về phần Hòa, người ta nhìn tới nhìn quanh cũng chẳng thấy cô đâu nữa. Ông ơi, tìm thấy rồi. Đúng lúc này thằng Bầm từ trong nhà bà Mạnh chạy ra. Nó bê một cái hũ sành đặt ngay giữa sân. Bà Mạnh nhìn thấy cái hũ thì cả người run lên sụi lơ nằm xuống đất. Ông Bá Hộ Trần cầm cái cây gậy ba ton của mình đập một cái thật mạnh. Cái hũ sành vỡ ra. Thứ bên trong lộ ra khiến người ta rợn cả người. Đó là một cái đầu lâu của một đống xương người với tóc. Bà Mạnh đột nhiên ngửa đầu lên trời cười lớn. Chúng mày, tất cả chúng mày rồi sẽ chết hết, chết hết. Tiếng cười của bà Mạnh vang vọng khiến người xem nổi hết cả da tóc. Lúc này mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vang rền trời. Đột nhiên cửa nhà bà Năm bên cạnh mở ra. Người ta thấy Hai Trọng cứ như con quỷ bò dưới mồ lên. Trên tay Hai Trọng còn kéo lê một cái thi thể. Lúc cái thi thể kia bị vứt ra giữa sân nhà bà Mạnh, người ta mới nhìn rõ mặt. Đó thế mà lại là Hòa. Giọng Hai Trọng khàn khàn, cứ như tiếng vọng của người từ cõi âm ti. Bà tìm nó à? Vậy thì xuống âm ti quỷ điện mà tìm. Nhìn thấy Hòa cả người đầy máu, hai mắt trắng dã, trên trán lủng một lỗ sâu hoắm nằm bất động trên đất, thì bà Mạnh gào lên. Không, trả cháu lại cho tao, chúng mày trả cháu lại cho tao. Bà Mạnh vùng ra bỏ tới ôm cái thi thể lạnh ngắt của Hòa mà gào như điên như dại. Chẳng ai hiểu đây là cớ sự gì, cả thôn đều nhìn Hai Trọng như nhìn thấy quỷ. Lúc bấy giờ bà Năm được con trai và con dâu đỡ từ nhà đi ra, cái mặt trắng bệch tựa như người sắp chết. Từ miệng bà Năm người ta mới biết được sự tình. Chuyện phải kể đến 16 năm trước, cái linh con dâu bà Mạnh chẳng may bị châu húc khi đang mang bầu. Lúc bà Mạnh mổ bụng lôi được đứa nhỏ ra thì mặt mày Hòa đã tím ngắt, không còn hơi thở từ lâu. Dân gian vẫn hay nói đàn bà chết khi đẻ sẽ dễ hóa thành quỷ, bởi lẽ họ mang chấp niệm vô cùng mạnh mẽ. Đằng này lại còn chết cả mẹ lẫn con, thế nên oán khí của cái linh vô cùng lớn. Lúc nhìn thấy đứa bé đã chết, bà Mạnh lập tức co chân mà chạy một mạch đến nhà của ông thầy Pháp đã quen trước đó. Không biết ông ta đã nói gì mà sau khi trở về nhà, bà Mạnh liền lấy máu của cái linh nhỏ vào trong miệng của Hòa, rồi không ngừng lẩm bẩm: Linh ơi, nếu mày sống khôn thác thiêng thì mày phải cứu con mày. Con mày nó có mệnh phú quý, nó phải sống, phải sống để cho cái nhà này đổi đời. Linh ơi, ở cái vùng này đứa trẻ nào đẻ ra mà không xem mệnh? Mệnh của cái linh từng được thầy phán về sau sẽ sinh long sinh phụng, chỉ là ông thầy phán kia không biết có nói bừa hay không, mà giờ linh còn chưa kịp đẻ đã tới số phải chết. Đêm đó bà Mạnh nghe theo lời ông thầy pháp kia để Hòa nằm ở trên cái xác của mẹ nó cả đêm. Ấy thế mà đứa nhỏ vốn chết gần nửa ngày, tờ mờ sáng hôm sau lại sống dậy. Chỉ là Hòa không hề khóc như đứa con nít bình thường, mà chỉ nằm im hai mắt mở to, trong miệng thì ngậm cái dây rốn còn dính máu chưa khô trên bụng mẹ. Lúc thấy bà Mạnh làm điều lạ lùng với thi thể của vợ mình và con gái thì bá đã ngăn cản, nhưng bà Mạnh vẫn nhất quyết thực hiện, còn nói việc này sẽ giúp cho Hòa được sống. Ai mà có ngờ Hòa sống lại thật. Bà thấy bất thường, nhưng dù sao việc cứu được con mình thì vẫn đáng để quan tâm hơn. Bà nghĩ vợ mình vì thương con nên đã phù hộ. Sau đó bá mang thi thể linh đặt vào quan tài để làm đám tang. Chỉ là bá không ngờ, trong đêm hôm đó khi bá vì quá mệt mà đã thiếp đi, thì ông thầy pháp kia lại đến. Ông ta cùng bà Mạnh lén lút mang thi thể của cái linh ra khỏi hòm, chặt đầu cùng xương thành từng khúc, rồi bỏ vào cái hũ kia. Cuối cùng chôn dưới gầm giường của Hòa, để mỗi đêm vong hồn của linh đều hiện về chăm con. Bởi thế cho nên mười mấy năm nay Hòa là được quỷ nuôi lớn. Vốn dĩ số mệnh Hòa phải chết non, nhưng giờ vẫn sống sờ sờ đã là chuyện trái ý trời. Bá vì thương con nên vẫn luôn cố gắng làm lụng, nhưng càng ngày càng trở nên vô cảm vì cách sống không để một ai vào mắt của bà Mạnh và con gái, cộng thêm việc sức cùng lực kiệt do phải làm việc quá nhiều, nên đến khi sự thật được phơi bày thì trông bá cũng chỉ như một cái xác vô hồn mà không có phản ứng gì cả. Năm đó bà giữ xem mệnh cho Hòa đã nhìn ra hết thảy nên mới nói. Hòa lớn lên ra sao thì phải dựa vào việc bà Mạnh nuôi cháu thế nào. Năm đó bà giữ chết cũng bởi vì bà đã nhìn thấu tương lai. Bà muốn giết Hòa để diệt trừ tai họa. Ngay khi về tới nhà, bà giữ đã đóng cửa lập đàn làm phép bên trong gian thờ tổ. Chỉ là không ngờ mới chết mà cái linh đã hóa thành mẫu sát, dân gian gọi là quỷ mẹ. Bà giữ không giết được Hòa mà ngược lại bị cái linh hại chết. Vong hồn linh còn mượn lúc đưa tang bà giữ âm khí nặng mà rút sạch máu của bà để mạnh lên. Bà giữ nhìn thấy trước số mình đã tận, trước khi chết mới gọi hai trọng vào để trăn trốn lại mấy lời. Trời quang nổi gió, cát bụi mịt mù, thiên lôi đánh xuống, cây gạo quật nhà, lóc thịt lột ra, quỷ tha ma bắt. Bà giữ muốn nói cho hai trọng biết, vào ngày đưa tang của bà thì con quỷ kia sẽ bị trời đánh, cho tới khi nào cây gạo đổ ngã thì nó sẽ lại quay về lóc thịt lột ra, tàn sát người trong cái thôn này. Bà giữ cũng dặn hai trọng, nếu muốn giết mẹ quỷ thì phải dùng con dao tổ tiên để lại được bồi táng trong mộ phần của cha bà. Thế nên đêm đó khi thấy cây gạo đổ, hai trọng mới mang cuốc xẻng ra ngoài nghĩa địa của dòng họ để đào lấy con dao bồi táng mà bà giữ đã dặn. Về phần cái linh, đến khi hóa quỷ đã coi con mình như bảo bối mà dốc sức bao bọc. Linh thương Hòa đến phát điên phát dại. Thế mà cậu Ba Luân và gia đình ông Tòng cùng Hoàng ở đâu nhảy đến gây chuyện, sinh sự, rồi khiến cho Hòa ở trong thôn bị người ta đàm tiếu. Quỷ mẹ thương con nào có chịu được. Linh muốn giết tất cả cái đám người dám làm vấy bẩn con gái vàng ngọc của mình. Linh mới nhập vào Hoàng, dùng cái cách giết người lột da róc xương mà hầm như cái cách nhà ông Tòng giết lợn, rồi tự giết luôn cả Hoàng. Vốn ban đầu Linh muốn giết cậu Ba Luân trước, nhưng bởi vì nhà ông bá hộ Trần dương thịnh khí vận cao, Linh không thể lập tức giết được cậu Ba Luân nên mới hành hạ để cậu chết dần chết mòn. Về phần của bà Năm, Linh cho rằng chính bà Năm là người đã tung tin đồn mỉa mai con gái mình, bởi thế bà Năm cũng sẽ phải chết. Đêm hôm qua sau khi hành cậu Ba Luân thì Linh muốn đến giết bà Năm. Nhưng Linh không ngờ nhà bà Năm có bùa trấn yểm ma quỷ mà lúc xưa khi ông Nam chết, Hải Trọng đã cho bà Năm để giữ mạng. Bởi vì có lá bùa kia nên quỷ hồn của Linh không thể đi vào được. Bởi vậy nên Linh đã nhập vào xác Hòa. Đêm khuya cầm theo dao đi vào muốn giết chết bà Năm. Hai chồng đã ở đây đợi sẵn từ lâu. Theo lời bà Dữ đã dặn dò năm xưa, hai chồng lấy đất ở mộ phần tổ tiên nhà mình trải khắp trên nền nhà bà Năm. Lại dùng con dao bồi táng của ông cố rạch một đường trên cánh tay mình để máu thấm vào con dao. Bà Dữ đã nói rằng máu của đàn ông trong dòng tộc họ có thể trấn ma đuổi quỷ. Khi Hòa vào nhà bà Năm đã dẫm lên đất ở mộ tổ nhà bà Dữ. Toàn thân Hòa như bị thiêu đốt lăn lộn dưới sàn nhà, thét lên từng tiếng rít đinh tai nhức óc. Trong lúc đó, hai chồng lao tới dùng dao đâm thủng vào giữa trán. Mắt Hòa trợn ngược. Hai chồng đút dao ra, máu từ giữa trán Hòa phun ra như vòi nước bắn khắp người hai chồng. Thế nhưng Hòa vẫn không chết mà còn gầm lên vặn vẹo cả người như con nhện rồi đẩy hai trọng ngã nhào xuống đất. Con dao trong tay hai trọng cũng rời mất. Móng tay Hòa dài ra nhắm ngay tim hai trọng mà móc. Da thịt của hai trọng bị xé rách một mảng máu tươi đầm đìa. Hòa ngoáy sâu vào như thể muốn moi tim hai trọng. Vừa móc vừa gào. Tất cả chúng mày đều phải chết. Đứa nào cản đường con tao, tao sẽ giết hết chúng mày. Tiếng quỷ cười lanh lảnh phát ra. Lúc này ở trong buồng, bà Năm đã mặt mày tái xanh, không còn giọt máu, đang ôm con dâu và cháu trai của mình. Lúc hai chồng tưởng mình không cầm cự được nữa, thì con trai bà Năm từ phía sau lặng lại đi tới, nhặt con dao ở trên đất lên. Sau đó trong lúc quỷ mẹ không để ý mà đâm thẳng vào sau ót của Hòa. Hòa đang cười bỗng tắt lịm rồi ngã xuống chết tươi. Bởi vì con dao đã được tẩm máu của hai trọng, cho nên quỷ mẹ bị phong ấn trong thân xác của Hòa không thoát ra được. Bây giờ Linh và Hòa đã trở thành một thể. Hòa chết, quỷ mẹ là Linh cũng chết theo. Cả gia đình bà Mạnh coi như là đã làm giao dịch với quỷ. Số mệnh của cả nhà bà ta đều cột chung với quỷ. Giờ quỷ chết thì mẹ con bà ta cũng chẳng thể sống được nữa. Đến cuối cùng, người ta mới vỡ lẽ. Cũng chỉ vì lòng tham và sự mê tín vào cái gọi là số mệnh, chẳng ai biết trước, mà bà Mạnh đã nuôi ra một con quỷ để hại người rồi hại mình. Từ đó trở đi, người ở cái vùng này chẳng còn ai dám xem mệnh xem bói gì cho đám trẻ con nữa. Số mệnh là do trời định, nhưng sống lương thiện mới là cách tốt nhất để tránh khỏi tai ương. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Một tập truyện rất hay phải không ạ? Và không biết quý vị có ý kiến gì, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Sau đó hãy ghé kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. 21 giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp những tập truyện thật hay, thật hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm nhé. Cảm ơn quý vị.